Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 371, độc thuộc về mình đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường, nếu là có thiên nhân cảnh tồn tại tiến vào bên trong, chỉ muốn có thể đối phó được này chút đại đạo tinh linh một lần công kích. Đối phương tự nhiên là lại bởi vì lực lượng tiêu hao lâm vào một cái để nguội giai đoạn. Chỉ cần thừa dịp này thời cơ đánh tan đại đạo tinh linh trên người lực lượng, liền có thể đem đại đạo thôn phệ luyện hóa. Đây là lúc trước Huyền Đô chân nhân chỗ thiết tưởng trạng thái, cũng là Đan Dương chân nhân cùng Cơ Hoành Liệt coi là trạng thái. Nhưng bọn hắn lại là không nghĩ tới Lý Huyền Tông vậy mà như thế dũng mãnh, trực tiếp một quyền liền có thể đem mấy cái đại đạo tinh linh toàn bộ đánh nát. Đồng thời Lý Huyền Tông cũng mới vừa bước vào thiên nhân cảnh không lâu. Đối với phản hư hợp đạo loại cảnh giới này hắn cũng mất hiểu qua. Làm sao biết cái gì tiến hành theo chất lượng đạo lý. Cho nên như thế ngay từ đầu luyện hóa, hắn liền đem tất cả đại đạo lực lượng toàn bộ luyện hóa đến trong cơ thể mình. Ngay từ đầu còn có khả năng thủy hỏa chi lực, thậm chí cả mặt khác phong lôi chi lực còn có khả năng thuận lợi luyện hóa. Bất quá hắn lại quên, phản hư hợp đạo trên thực tế là đem một loại đại đạo cùng chính mình dung hợp. Dùng tự thân lực lượng dung hợp đại đạo, dùng đạt với bản thân lực lượng cùng thiên địa một cái cấp bậc trạng thái. Lý Huyền Tông hiện tại một mạch dung hợp nhiều như vậy đại đạo lực lượng, lại là có chút tham thì thâm. Này chút đại đạo lực lượng còn chưa kịp ở trong cơ thể hắn cùng hắn tự thân dung hợp liền đã bắt đầu lẫn nhau đối kháng cắn trả. Pháp Thiên Tượng Địa cái kia thân thể khổng lồ phía trên xanh một miếng đỏ một khối. Lực lượng đã tại tả hữu xung đột, phảng phất sau một khắc Lý Huyền Tông thân thể liền muốn bạo liệt. Lý Huyền Tông cũng là nói thầm một tiếng không tốt, loại tình huống này là hắn chỗ không ngờ tới. Người ta như thường phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả đều là ổn chát ổn đà. Hợp đạo một lần về sau lại đến lần thứ hai. Lý Huyền Tông như vậy một lần còn không có triệt để thành công đâu. Liền muốn tới lần thứ hai. Lúc này đã là lâm vào cực kỳ nguy cấp tình tiết. Bất quá lúc này Lý Huyền Tông lại cũng không có bối rối. Lại thời điểm này càng hoảng càng bề bộn. Hắn một thân thủ đoạn rất nhiều. Triệt để trấn áp cái này đại đạo lực lượng cũng không phải là không được. Quảng cáo, bát cửu huyền công vốn là dùng đại đạo dung hợp tự thân pháp môn. Lý Huyền Tông dứt khoát không hạn chế bùng cháy khí huyết chi lực thôi động bát cửu huyền công. Đem hết thảy đại đạo lực lượng trực tiếp đập tan, dung nhập thân thể ở trong. Nhưng cử động lần này cũng là uống rượu độc giải khát. Một phần vạn chưa kịp bát cửu huyền công triệt để dung hợp những thiên địa này đại đạo. Nhục thân của mình liền bị chống đỡ nát, làm sao bây giờ? Cho nên Lý Huyền Tông đành phải ở trong người kêu gọi Hỗn Thiên Cung. Mong muốn nhường Hỗn Thiên Cung lộ ra một bộ phận tiên khí đến, hỗ trợ trấn áp thân thể. Nhưng Hỗn Thiên Cung trước đó tại trấn áp cửu linh yêu thánh lúc sau đã ra tay qua. Lúc này tự nhiên là không muốn. Nó đi theo Lý Huyền Tông về sau, có thể là không có gặp bao nhiêu chỗ tốt đâu. Ánh sáng ra sức, bất quá lần này Lý Huyền Tông nói hết lời. Chờ chính mình sau khi xuất quan quản Cơ Hoành Liệt phải lượng lớn tài nguyên trợ giúp Hỗn Thiên Cung tu bổ tự thân. Hỗn Thiên Cung lúc này mới đáp ứng. Bàng bạc tiên khí buông xuống, trấn áp đại đạo lực lượng. Cuối cùng là nhường Lý Huyền Tông thân thể trở nên có chút cân bằng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Huyền Đô chân nhân vì để cho này chút đại đạo lực lượng bảo tồn hình dáng, cho nên rót vào lực lượng quá nhiều nhường hắn hóa thành đại đạo tinh linh. Phía trên kia lực lượng nếu là không hoàn toàn tiêu trừ, lại tiếp tục luyện hóa xuống cũng sẽ chết no Lý Huyền Tông. Cho nên Lý Huyền Tông trực tiếp lựa chọn bùng cháy nguyên thần. Trên trán thụ nhãn nở rộ. Đặt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm triệt để ngưng tụ thành hỗn độn chi lực. Cắn giết lấy đại đạo tinh linh bên trong lực lượng. Lực lượng bây giờ cơ hồ liền là đang lặp lại lấy thân thể sắp bị đại đạo lực lượng xé rách. Sau đó lại bị đại đạo lực lượng sở tu bổ quá trình. Nguyên bản cái kia mới chỉ có thể coi là nhập môn bát cửu huyền công cũng cuối cùng xem như đại thành. Chờ qua hồi lâu sau, chung quanh đen kịt một màu. không còn có đại đạo tinh linh, cũng không có mảnh vỡ đại đạo. Lý Huyền Tông lại phảng phất là bị vét hết tất cả lực lượng, ngã ngồi ở giữa hư không, mờ mịt nhìn một chút hai tay của mình, lại giám sát một thoáng trong cơ thể của mình. Lý Huyền Tông chợt phát hiện một cái hết sức xấu hổ vấn đề. Đó chính là hắn hiện tại cũng không biết, chính mình đến tột cùng có tính không là bước vào phản hư hợp đạo cảnh giới. Như thường phản hư hợp đạo chính là dung hợp giữa thiên địa một loại đại đạo. Đi đến cùng thiên địa sóng vai cảnh giới, có thể vận dụng thiên diễn đại đạo, dùng đạt thiên địa oai. Nhưng mới vừa Lý Huyền Tông bởi vì sợ tự thân bị đại đạo lực lượng cho no bạo, cho nên liền đem toàn bộ đại đạo lực lượng đều cho đập tan về sau dung nhập bát cửu huyền công ở trong. Vội vàng phía dưới hắn chỗ nào còn có thể như thế tỉ mỉ lưu lại một loại đại đạo lực lượng tới dung hợp. Này dẫn đến hắn hiện tại mặc dù luyện hóa tất cả thiên địa đại đạo, nhưng lại vậy mà không có có một loại đại đạo lực lượng bị hắn dung hợp. Cho nên dựa theo phản hư hợp đạo cảnh giới tới nói, hắn khẳng định không tính là phản hư hợp đạo, nhưng hắn lại khẳng định không phải thiên nhân cảnh. Lý Huyền Tông tiện tay vung lên, chung quanh lực lượng liền đã chen chúc mà tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đưa hắn thân thể cho lấp đầy. Sau đó Lý Huyền Tông chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước vạch một cái, trước mắt không gian liền đã bị xé nứt. Loại lực lượng này cùng lúc trước hắn cơ hồ là khác biệt trời vực. Cho dù là gặp lại cửu linh yêu thánh, Lý Huyền Tông đều sẽ không bị động vận dụng át chủ bài bị đánh, mà là có tư cách cùng hắn đọ sức một phiên. Dĩ nhiên thắng bại còn chưa biết được, cho nên hiện tại Lý Huyền Tông trạng thái cơ hồ đồng đẳng với có thể so với phản hư hợp đạo chiến lực, nhưng không có phản hư hợp đạo cảnh giới. Suy nghĩ sau một lát, Lý Huyền Tông liền không nữa xoắn suýt chuyện này. Có hay không cảnh giới đối với hắn mà nói là không quan trọng sự tình. Tu hành giới bên trong, thực lực liền là hết thảy. Quảng cáo, huống hồ người tu hành tới được đỉnh phong, cũng không cần phải đi truy cầu người xưa lưu lại cảnh giới. Lúc trước tu hành giới đỉnh phong chẳng qua là phản hư hợp đạo cảnh giới. Về sau chính là phi thăng tiên giới. Cũng không biết là cái nào kỳ tài phát minh hai lần hợp đạo. Tiếp theo phát triển đến cực hạn 9 lần hợp đạo. Tu hành giới đỉnh phong sức chiến đấu lúc này mới 1 lít lại tăng. Đồng thời coi như là như thế, cũng không phải mỗi cái người tu hành đều là dựa theo 9 lần hợp đạo như vậy phát triển mà tăng lên cảnh giới. Tỷ như man tộc lão tổ liền là đi ra một đầu độc thuộc về mình con đường tu hành. Người ngoài mặc dù không cách nào học tập bắt chước, bất quá chiến lực của hắn nhưng cũng là có thể so với hợp đạo 8 lần. Còn có Bắc Minh Vương, mặc dù hắn khả năng cả đời đều không thể tiến thêm, bất quá có được A-La-Hán quả vị, chiến lực của hắn cũng là thẳng bức hợp đạo 3-4 lần cảnh giới. Hết sức kinh người, có nhiều như vậy tiền lệ ở đây. Lý Huyền Tông nghĩ muốn đi ra một đầu độc thuộc về mình con đường tu hành. Mặc dù xem như kinh thế hãi tục, bất quá lại cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ thông suốt về sau, Lý Huyền Tông bước ra một bước, trực tiếp bước ra tiểu thế giới này. Lý Huyền Tông tại trong tiểu thế giới kỳ thật không có khái niệm thời gian. Nhưng bên ngoài lại là đã qua 3 tháng. 3 tháng này Cơ Hoành Liệt cùng Đan Dương chân nhân vẫn luôn tại bên ngoài trông coi. Chờ cũng là trong lòng lo lắng, không biết bên trong tình huống đến tột cùng như thế nào. Mãi đến thấy trước mắt không gian bị xé nứt, Lý Huyền Tông thành công từ trong đó bước ra về sau, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.